Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Ba vấn đề trọng đại trong đời tu của tôi. Tác giả Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng, Nhà xuất bản Hà Nội, năm 1997, Phật lịch 2541. Lời đầu sách. Chúng tôi viết quyển sách nhỏ này với tư cách chủ quan trong đời tu của tôi. Những điều tôi đã thấy, đã biết trong Phật giáo uẩn tích trong lòng hôi thúc tôi phải nói ra cho nhẹ nhàng. Nhìn xa trong sâu dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam, lòng tôi không tránh khỏi nỗi mừng về những thời vàng son của Phật giáo, cũng không tránh khỏi nỗi lo trong những thời đen tối của Phật giáo. Là một tu sĩ Phật giáo Việt Nam có trách nhiệm và nhiều nhiệt tình, thì thấy điều gì hay trong Phật giáo tôi tán thán, biết việc gì dở tôi chê trách, đều nhằm mục đích xây dựng Phật giáo Việt Nam mà thôi. Biết rằng phê phán chê trách là đụng chạm đến nhiều người, tôi chỉ mong quý vị dùng con mắt trong sáng đạo đức nhìn đúng lẽ thật, tùy ý trách cứ tôi thế nào cũng được. Tôi chỉ mong quý độc giả thấy chân giá trị của Phật giáo Việt Nam, đồng thời khéo mang ra ứng dụng tu hành cho có kết quả tốt, lại đem cái hay cái quý của Phật giáo ra xây dựng quê hương xứ sở ta được vững mạnh và giàu đẹp. Thế là thỏa mãn nguyện vọng của chúng tôi. Thiền viện Trúc Lâm, ngày 20 tháng 3 năm Đinh Sửu, 26 tháng 4 năm 1997, Thích Thanh Từ. Tại sao tôi tu theo đạo Phật? Trên thế gian có khá nhiều đạo giáo, tại sao tôi chọn đạo Phật để tu theo? Bởi vì Phật Pháp đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của tôi. Người đi tu cố tìm chân lý, nơi nào giải rõ chân lý một cách cụ thể thì có sức hấp dẫn người tu dừng chân nơi đó. Chúng ta đi tu là hiến dâng cả cuộc đời cho chân lý. Nếu không chọn lựa kỹ càng, lỡ đi lệch đường thì rất uổng cho kiếp hy sinh. Mang cả tâm hồn trong trắng cao thượng của một người phát nguyện đi tu, vô lý chúng ta cam đem nó chôn vùi dưới đống bùn nhơ. Cho nên trước khi bước chân vào một đạo giáo nào, chúng ta phải nhận định chín chắn, dò xét tận tường, sau đó mới thực hiện bản nguyện của mình. Đến với đạo Phật, tôi rất hài lòng với những điều Phật dạy. Xin lược kể một số vấn đề căn bản sau đây. Một La Mã. Đạo Phật nói sự thật. Một nhỏ, lý vô thường. Phật giáo thường nhắc nhở chúng ta, vạn vật trên thế gian là vô thường. Từ con người đến muôn vật luôn chuyển biến liên tục, như dòng thác đổ không một phút giây dừng nghỉ. Nơi con người, tế bào này sanh, tế bào kia diệt, sanh diệt, diệt sanh, nối tiếp không ngừng, mãi đến khi thân này hoàn toàn bại hoại. Ở sự vật, các nguyên tử cũng quay cuồng sanh diệt, thay đổi không bao giờ an trụ. Sự tồn tại của người và vật trong dòng luân chuyển biến động, dừng chuyển động thì con người chết, sự vật hoại nên nói sống động. Sự chuyển động liên tục gọi là sát na vô thường. Nếu chia từng phần, chặn từng đoạn để khảo sát ở con người và động vật, có bốn tướng: sanh, già, bệnh, chết. Loài thực vật có bốn tướng: sanh, trụ, dị, diệt. Loại khoáng chất cho đến quả địa cầu có bốn tướng: thành, trụ, hoại, không. Gọi chung là nhất kỳ vô thường. Đây là lẽ thật, là chân lý trong thế gian này. Có lắm người không thấu suốt lý vô thường, cứ ảo tưởng ta sống lâu, sống mãi. Một khi già bệnh chết đến thì kinh hoàng, sợ hãi, than thở khổ đau. Do ảo tưởng ta mạnh khỏe sống dài, dù có thấy người già bệnh chết vẫn dửng dưng, cứ nghĩ đó là việc của người, không can hệ gì đến ta. Từ chỗ không thấu hiểu lý vô thường, khiến họ nhìn đời một cách ngây thơ, khờ khạo. Khi nghe cái chết sắp đến mình, họ đâm ra sợ hãi, hốt hoảng, cầu cứu khóc than. Ngược lại, người thâm nhập lý vô thường sẽ vững vàng chững chạc đứng nhìn cái già chết đến với một nụ cười. Người này biết rằng vô thường là lẽ thật chi phối tất cả thế gian, không một ai trốn thoát được. Dù muốn chạy trốn hay kêu khóc van xin, chỉ khổ tâm nhọc thân vô ích. Chi bằng mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, thịnh suy như cỏ hạt sương đông. Hiền sư Dạng Hạnh. Có phải thảnh thơi chăng? Do nhận chân được lý vô thường, có người gan dạ cứng cỏi, không phải hèn nhát yếu đuối như người ta tưởng. Có nhiều người nghe Phật nói lý vô thường, họ cho là tinh thần bi quan yếm thế. Họ đâu ngờ, kẻ hiểu được lý vô thường càng nỗ lực tu hành, nỗ lực làm lợi ích chúng sanh. Hãy nghe câu, cần tu tự lửa cháy đầu, vân vân. Vì họ biết, qua mất một ngày không thể nào tìm lại được. Để thêm can đảm, chúng ta cần nghiên cứu lẽ thật của lý nhân quả. Hai nhỏ, lý nhân quả. Con người mắc phải một bệnh rất trầm trọng là trốn tránh trách nhiệm. Mọi việc xấu tốt hay dở trong đời mình đều đổ trút do tạo hóa sắp đặt, do số mệnh định sẵn. Cam an phận chờ đợi, phải sao chịu vậy? Quả là một quan niệm sai lầm quá lớn, tự tước bỏ hết quyền làm chủ của con người. Phật giáo vạch rõ cho chúng ta thấy, mọi thành công thất bại, tất cả khổ vui trong đời mình đều do ta làm chủ quyết định. Đây là căn cứ trên lẽ thật của lý nhân quả. Vì mọi kết quả hình thành đều xuất phát từ nguyên nhân của nó. Động vật, thực vật vân vân trong vũ trụ sanh thành hoại diệt đều từ nguyên nhân đến kết quả. Không có ngẫu nhiên thành, không có bàn tay vô hình nào sắp đặt. Thấu triệt lẽ này, chúng ta hoàn toàn nhận lấy trách nhiệm của mình để sắp đặt, xây dựng tương lai theo ý muốn của chúng ta. Sự khổ vui đã đến và sẽ đến. Chúng ta can đảm chấp nhận, không than trách, không gian sinh. Tự ta biết rõ kết quả nào cũng từ nguyên nhân của ta đã tạo. Chỉ cần khôn ngoan, gặp quả khổ, khéo chuyển đổi trở thành vui. Được quả vui không cống cao tự đắc, mà khiêm tốn dung bồi thêm nhân tốt cho mai sau. Gặp khổ, than thở oán hận. Gặp vui, tự cao ngạo mạn là thái độ của kẻ suy mê hèn yếu. Người biết rõ nhân quả dè dạt từ ý nghĩ, lời nói, hành động của ta, vì khẳng định rằng ý nghĩ xấu, lời nói ác, hành động tội lỗi là gieo nhân đau khổ, sớm muộn quả đau khổ sẽ đến với ta. Trái lại, ý nghĩ tốt, lời nói lành, hành động nhân đạo là gieo nhân vui, sớm muộn quả vui sẽ đến. Nếu sợ quả khổ thì không sợ ai bằng sợ mình. Muốn được quả vui, không gian xin ai bằng gian xin mình. Ta là chủ nhân đặt định cuộc đời hiện tại và tương lai khổ vui của ta. Tất cả quyền năng vô hình phi lý không còn chỗ xen vào cuộc đời của ta. Chúng ta có thẩm quyền tuyên bố rằng chúng tôi tôn trọng nhân quyền. Khoa học ngày nay chứng minh cụ thể lẽ thật của nhân quả. Sự phân tích của khoa học đều căn cứ trên quả để phân tìm nguyên nhân. Không một quả nào mà chẳng có nguyên nhân. Do nắm chắc nguyên nhân, các nhà khoa học chế tạo kết quả theo ý muốn của họ. Ngày nay, chúng ta thấy khoa học có đầy đủ dạng năng. Do khéo sử dụng triệt để lý nhân quả, chúng ta có thể nói không có nhân quả thì không có khoa học. Tuy nhiên, khoa học mới ứng dụng được nhân quả trên hình tướng vật chất, phần tâm linh khoa học chưa sờ mó đến. Người tu theo đạo Phật không những biết rõ lý nhân quả của vật chất mà còn thấu suốt nhân quả của tâm linh. Bài pháp đầu tiên Phật dạy nhóm ông Kiều Trần Như thuộc về nhân quả tâm linh. Hiện tại, quả khổ là từ tập nhân, quả diệt là từ đạo nhân. Đây là bốn lẽ thật không thể sai chạy hay chối cãi, được gọi là pháp tứ đế. Bốn thứ nhân quả tâm linh này chúng ta biết rõ khéo sử dụng và điều phục được là dứt sạch phiền não đau khổ, chứng quả an lạc niết bàn. Song ngày nay có những người tự xưng là trưởng tử Như Lai mà không hiểu nhân quả, không ứng dụng nhân quả tu hành, lại bày ra lắm trò lừa đời bịp chúng, thật là đáng buồn. Nhân quả đã không hiểu thì làm sao thâm nhập được lý nhân duyên? Ba nhỏ lý nhân duyên. Người cha dẫn đứa con 10 tuổi ra đứng giữa bờ sông. Thằng bé hỏi, tại sao có sông? Muốn nó khỏi thắc mắc, cha trả lời, trời xanh. Thấy dòng nước chảy, bé hỏi, tại sao có nước? Cha đáp, trời xanh. Bé hỏi, trời ở đâu? Cha đáp, ở trên xanh thẳm đó. Bé yên lòng, không còn thắc mắc gì nữa. Sự vật ở trong thế gian không đơn giản. Vì sự hiểu biết giới hạn của con người nên giải quyết như thế cho tạm ổn. Đạo Phật không chấp nhận sự đánh lừa ý nên nói lý nhân duyên. Tất cả hình tướng vật thể trên thế gian đều do sự kết tụ nhiều nhân hợp thành. Không một vật nào ngẫu nhiên có hay một nhân tạo nên, mà phải nhiều nhân chung hợp. Sự chung hợp là duyên. Lý nhân duyên là lẽ thật. Các nhà khoa học đã phân tích cụ thể rồi, không còn gì phải nghi ngờ thắc mắc. Trong kinh Phật phân tích đơn giản, thân này do tứ đại, đất, nước, gió, lửa hay ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức hợp thành. Nếu chia chẻ tế vi hơn thì có vô số hộ trùng và hoại trùng đang tranh đấu bảo vệ và phá hoại. Cho nên kinh nói, trong thân người có vô số vi trùng đang trú ngụ bên trong. Ngày nay khoa học phân tích trong thân người có bao nhiêu tỷ tế bào sinh hoạt. Trong sự vật có vô số nguyên tử vân vân kết tụ thành. Đã là nhân duyên thì mọi hình tướng đều không có thực thể, không cố định. Nhân duyên tụ hợp thành hình thì cái gì là thực thể? Nhân duyên luôn luôn sanh diệt biến động thì làm sao cố định? Một vật không có thực thể, cố định thì ai dám bảo là vật thật? Cho nên Phật dạy sắc tức là không, không tức là sắc, hay phàm vật gì có tướng đều là hư dối. Nói đến nhân duyên là thừa nhận sự liên đới ràng buộc chằng chịt giữa người với người, người với muôn vật rất mật thiết. Không ai có thể tách rời mình với mọi người, mình với muôn vật được. Nên phải kính trọng người, phải thương yêu muôn vật, vì mình là tất cả là mình. Do những lẽ thật đã dẫn ở trên hấp dẫn tôi bước chân vào cửa Phật. Được nghe lời Phật dạy, còn mắt trí tuệ tôi lóe sáng đôi phần. Song tôi còn thèm khát, muốn được mở sáng hơn nữa. Đấy là phần trí tuệ ở sau. Hai La Mã: đạo Phật đạt giác ngộ trên hết. Thái tử Tất Đạt Đa: nếu không giác ngộ dưới cội Bồ Đề thì không có đạo Phật. Bản thân đạo Phật là giác ngộ, không giác ngộ là không phải đạo Phật. Những bậc tu hành chứng đạo quả đều là người giác ngộ. Bồ Tát là hữu tình giác hay giác hữu tình? Duyên giác là giác ngộ pháp nhân duyên. A-la-hán là giác ngộ pháp tứ đế. Chư tổ truyền thừa chánh pháp liên tục trên 2000 năm cũng là truyền thừa sự giác ngộ. Người sau minh họa sự truyền thừa ý bằng hình ảnh trao đèn nối đuốc, tức truyền đăng tục diệm, tức là đèn tuệ thường chiếu rọi, đuốc tuệ mãi xoay đường. Trí tuệ là ngọn đèn, là cây đuốc soi sáng, đưa người ra khỏi lối mê vô minh. Cho nên giáo pháp Phật dạy, pháp nào cũng đạt trí tuệ là trọng yếu. Các kinh A Hàm nói pháp bát chánh đạo thì hai đạo đầu là chánh kiến, chánh tư duy. Kinh Bát Nhã nói pháp lục độ thì hai độ cuối là thiền định, trí tuệ. Người mới vào đạo phải học tam tuệ: văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Những kẻ tu hành tiến sâu vào giải thoát phải thực hành giới luật, thiền định, trí tuệ. Các cấp bậc người tu khác nhau đều căn cứ giác ngộ làm vị thứ. Phân chia giáo lý cao thấp đều lấy trí tuệ làm nền tảng. Đạo Phật xem trọng trí tuệ vì nó là ngọn đèn soi sáng, khiến người tu thấy được chân lý của cuộc đời. Cũng nhờ ngọn đuốc trí tuệ soi đường người tu thoát khỏi cái khổ đêm dài u tối vô minh. Cũng nhờ đèn đuốc trí tuệ, người tu mới hướng dẫn được những kẻ lầm đường lạc lối, tránh khỏi sa hố sụp hầm. Nếu không có trí tuệ, chẳng biết người tu sẽ làm gì để cứu độ chúng sanh. Nhân loại hiện nay cũng biết quý trọng chất xám, vì chất xám ném vào nông nghiệp thì đất đai màu mỡ, thu hoạch vượt trội. Chất xám ném vào công nghiệp thì kỹ thuật tiên tiến, thành phẩm xuất sắc. Chất xám ném vào chánh trị thì quốc gia hưng thịnh, xã hội văn minh, vân vân. Chất xám giải quyết được sự thiếu thốn nghèo nàn của những quốc gia chậm tiến. Nhờ biết sử dụng chất xám, các quốc gia lạc hậu chậm tiến được vươn lên. Đạo Phật xem trọng trí tuệ ngang hàng với từ bi. Trí tuệ và từ bi phải đi song đôi, phải cân bằng, không được chênh lệch. Có trí tuệ mà thiếu từ bi là trí tuệ khô, tức càn tuệ. Có từ bi mà không trí tuệ là từ bi mù quáng, tức si từ. Từ bi và trí tuệ như chim hai cánh, chích một cánh là không thể bay được. Song trên thế giới hiện nay, người ta đầu tư quá nhiều cho chất xám, ít ai chịu đầu tư cho con tim. Có chất xám mà thiếu con tim thì chất xám sẽ bị bại hoại. Sự mất thăng bằng này là một tai họa không thể lường của nhân loại về sau. Ba La Mã: đạo Phật là đạo từ bi. Đạo Phật dạy từ bi không đặt nặng lý thuyết mà chú trọng thực hành. Người vừa đặt chân vào cửa Phật bắt buộc phải giữ năm giới. Chỉ giữ năm giới thôi cũng đủ thể hiện lòng từ bi. Không sát sanh là tôn trọng sanh mạng người và vật. Không trộm cướp là tôn trọng sự nghiệp tài sản của người. Không tà dâm là tôn trọng hạnh phúc gia đình mình và gia đình người. Không nói dối là giữ uy tín của mình và tôn trọng phẩm giá người. Không uống rượu, hút á phiện, xì ke ma túy là bảo vệ sự sáng suốt và sức khỏe của mình, đồng thời tôn trọng an ninh trật tự xã hội. Nếu là tu sĩ xuất gia, Phật cấm không được vô cớ mà ngắt một cọng cỏ tươi, bẻ một cành cây xanh, cũng không được hủy hoại mầm sống của muôn vật, không làm phiền làm hại người và mọi vật. Đây là thể hiện thực tế lòng từ bi. Tuy nhiên, phần từ bi này còn mang vẻ tiêu cực, phải tiến lên một bước, xông xáo, cứu giúp mọi người, làm lợi ích chúng sanh, thực hiện hành bố thí mới là tích cực. Bố thí là ban cho hay giúp đỡ? Giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Động cơ bố thí là tình thương. Giúp đỡ mà không có tình thương thì không phải làm hạnh bố thí. Có những người đến chùa, gặp những ngày lễ lớn, vào buổi chiều cúng cô hồn. Sau khi cúng xong, tất cả quà bánh trên bàn đem tung giải các nơi. Bọn trẻ con đua nhau giành giật, gọi là thí cô hồn. Họ hiểu lầm tưởng bố thí cũng đem quăng ném một cách vô ý thức như vậy. Cho nên cần bố thí ai vật gì, họ cứ ném như thế. Hoặc có bị ai đánh cắp vật gì, họ nói bố thí cho nó đi. Bố thí phải đủ hai yếu tố, tình thương và quý trọng người mình biếu tặng. Vì thương yêu quý trọng, ta giúp đỡ một cách chân tình cho những người khó khăn thiếu thốn mới đúng tinh thần bố thí của đạo Phật. Tài vật dù ít dù nhiều không quan trọng, mà quan trọng ở tình thương quý kính người mình cứu giúp. Người gặp cảnh khổ đau buồn tủi, ta mang tình thương lòng quý kính đến giúp đỡ, đó là nguồn an ủi to lớn cho người bất hạnh. Không chỉ dùng tiền bạc vật dụng giúp đỡ người mới gọi là bố thí. Nếu ta có khả năng, đủ phương tiện tạo công ăn việc làm cho người thất nghiệp, giúp vốn cho người cần vốn làm ăn, hoặc dùng công sức mình giúp đỡ người cần giúp đỡ, vân vân, cũng là tu hành bố thí. Những công tác giúp đỡ người vì tình thương, vì quý kính, đều thể hiện lòng từ bi qua hành động bố thí. Tuy nhiên, con người không phải chỉ khổ vì thiếu cơm ăn áo mặc, mà còn khổ vì tâm thần bất an, buồn phiền, lo sợ, vân vân. Hoàn cảnh này phải nhờ bố thí, chánh pháp để cứu giúp họ. Phật pháp sẽ mở sáng con mắt trí tuệ cho ta nhìn thấy lẽ thật trong cuộc sống. Mọi khổ đau do ảo tưởng của ta tạo ra, một khi thấy lẽ thật, chúng đều tan biến như ánh nắng tan biến sương mù. Con người phần lớn sống bằng mơ tưởng ảo huyền. Khi chạm sự thật, bất như ý, đâm ra bất mãn, thất chí khổ đau. Thấu triệt được lẽ thật, con người sẽ không còn đau khổ bâng quơ, mà được bình an, thanh thản trong cuộc sống hiện tại. Bác sĩ đến chẩn mạch và chích thuốc cho một đứa bé và một người lớn. Vừa thấy ống thuốc gắn kim chích vào thịt, đứa bé khóc la inh ỏi. Trái lại, người lớn cũng thấy và bị chích như thế mà vui vẻ cảm ơn bác sĩ. Người thấy rõ chân lý của cuộc đời, họ chỉ vui cười chứ không kêu khóc oán hờn. Kẻ mê muội sống bằng ảo tưởng, lúc nào họ cũng oán trách, than phiền đau khổ. Cho nên Phật xem trọng bố thí pháp hơn bố thí tài. Bố thí tài chỉ giúp người giải khổ tạm thời, song cấp bách bố thí pháp mới đem lại sự an bình vĩnh cửu cho con người. Do đó, tu sĩ Phật giáo lấy bố thí pháp làm trọng tâm, đem lại lợi ích cho chúng sanh. Đạo Phật quý trọng mạng sống con người và muôn vật, vì loài nào cũng ham sống sợ chết. Trên lẽ công bằng, ta ham sống, người vật cũng ham sống. Vô lý vì sự sống của mình mà tàn hại sự sống của người vật khác. Thế nên người Phật tử không sát hại người vật, mà còn cứu mạng phóng sanh. Tình thương bao la khắp muôn loài, muôn tất cả đều được an vui cường tráng sống lâu. Đây là lòng từ bi của đạo Phật. Thiếu lòng từ bi thì đạo Phật sẽ khô cằn. Vì vậy, lòng từ bi được biểu trưng bằng nước cam lồ. Chúng sanh bị lửa hận thù thiêu đốt, bị nắng phiền não cháy da, bị sức nóng lo sợ khô cổ, gặp nước cam lồ tưới mát thì mọi đau khổ đều tiêu tan. Nên nói, từ bi đến đâu thì đau khổ mất dạng đến đó. Lòng từ bi không nỡ giết hại, không đành cột trói người vật, mà luôn luôn giúp đỡ, buông tha, cho tất cả được tự do, thông thả. Bốn La Mã. Đạo Phật tôn trọng tự do. Con người, ai không thích thông thả tự do? Có sự ép buộc kiềm chế từ bên ngoài là mất tự do. Vì thế, người đến với Đạo Phật không có điều kiện gì cả. Chỉ cần tâm mến đạo, thích tu là đủ. Sau khi thành Phật tử, cũng không có sự bắt buộc nào. Thích đi chùa thì đến, không thích ở nhà tu cũng được. Khi phát tâm quy y, có khuyến khích giữ năm giới, chẳng qua là phương tiện đem lại sự an bình cho Phật tử đó thôi. Song tôn trọng tự do có lợi với người biết nhận thức, có ý chí mạnh, sẽ bất lợi với người kém nhận thức và ưa chểnh mạng. Tinh thần tôn trọng, tự giác, tự nguyện của Phật tử, Đạo Phật không tạo điều kiện kiềm chế thúc ép nào. Cho đến khổ đau và an vui của con người, Đạo Phật nói rõ đều do con người tự do tạo lấy. Phật không có quyền can thiệp khổ vui của con người. Ngài chỉ là người hướng dẫn, chỉ đường cho những ai muốn tránh khổ tìm vui. Mọi khổ vui đều do con người quyết định. Ai muốn an vui thì trước phải đem sự an vui lại cho mọi người. Ai chấp nhận đau khổ thì trước làm đau khổ mọi người. Chẳng có ai cầm cân nảy mực ban phước xuống tội cho chúng ta. Hành động tốt của ta sẽ mang vui cho ta, hành động xấu của ta sẽ chuốc đau khổ cho ta. Ta là chủ nhân ban phước giáng họa cho ta. Con người tự do chọn khổ lựa vui, không đổ thừa, không lệ thuộc thế lực vô hình nào bên ngoài. Hơn nữa, tự do không đòi hỏi ở đâu nơi ai. Chính ta thắng được mọi cám dỗ bên ngoài là tự do. Mọi sắc tài danh lợi không lôi cuốn được ta là tự do. Người đời miệng luôn nói tự do, đòi tự do, mà nghiện rượu, mê sắc, hiếu danh, vân vân, bao giờ được tự do? Tự do là chân giá trị của con người. Song muốn tự do, ta phải đủ nghị lực chiến thắng bọn ma sắc, tài, danh, lợi, vân vân. Chúng biến hóa, thiên hình vạn trạng, quyến rũ, dụ dỗ ta, rơi vào trận mê hồn của chúng. Chúng ta không một bề đổ lỗi cho bọn nó, mà phải nhìn tận nội tâm của mình. Trong tâm ta sẵn sàng mến khách, khách mời rủ mới chạy theo. Nếu mọi ái dục bên trong đã lạnh nhạt khô khan, thì chúng làm gì quyến rũ được? Ta phải can đảm chiến thắng bọn quỷ dương ở nội tâm, thì đám yêu quái sắc tài bên ngoài sẽ đầu hàng. Cái gốc tham mê ái dục đã nhổ, thì cành lá phiền não đâu còn nảy sanh. Hồ nước tâm đã lóng sạch trong veo và gạn lọc hết bùn nhơ, dù có gió mạnh thổi, mặt nước dậy sóng cũng không làm ngào đục. Dứt sạch mầm tâm mê luyến trần cảnh là ta thực sự tự do. Nhân tự do đưa đến quả giải thoát. Giải thoát không phải sang thế giới kỳ đặc ở bên kia, không phải ngao du trong cảnh huyền bí màu nhiệm, mà ngay nơi này tâm không dính mắc sáu trần là giải thoát. Còn dính mắc là trói buộc, không dính mắc là tự do giải thoát. Sự trói buộc dính mắc không phải lỗi tại sáu trần, mà lỗi ở nội tâm. Sắc đẹp, tiếng hay, vân vân, đâu có thần thông trói buộc được ta. Chỉ vì ta còn mến sắc đẹp, thích tiếng hay, ưa vị ngọt, vân vân, chạy đuổi theo chúng nên bị chúng trói buộc. Nếu lòng ta băng giá thì sáu trần sẽ bất lực, không còn khả năng lùi kéo. Thật sự chúng ta không cần tìm giải thoát ở đâu xa, ngay nơi đây chính tâm mình đủ khả năng làm chủ trọn vẹn là chân thật giải thoát. Năm La Mã. Phật hóa hữu duyên nhân. Đạo Phật chỉ giáo hóa người có duyên. Thái độ này mới nhìn qua dường như tiêu cực. Hơn nữa, chùa chiền ngày xưa hầu hết xây cất nơi núi non xa vắng, ít khi có chùa nằm nơi phồn hoa phố thị. Sự truyền bá đạo Phật có vẻ thầm lặng, không tuyên truyền ồn náo, càng tăng vẻ tiêu cực hơn. Song thái độ này rất thích hợp tinh thần của đạo Phật. Người Đông Phương thuộc lòng câu hữu xạ tự nhiên hương, hà tất đương phong lập. Quả thật, chúng ta có của quý, dù cố giấu kín thiên hạ vẫn biết, lựa là phải đi khoe. Đức Phật biết rõ căn cơ chúng sanh rất đa dạng, không thể nào buộc họ có cái nhìn, cái hiểu như nhau, nên để họ tự ý lựa chọn cái gì họ thích. Vì vậy, đạo Phật không thích khoa trương, ồn ào, chỉ sống trong cảnh yên tĩnh, trầm lặng. Ai thích thì tìm đến. Khi người ta tìm đến với mình, thì phải tận tình chỉ dạy cho họ thâm nhập đạo lý. Đây là thái độ của tăng sĩ Phật giáo. Nếu người truyền giáo tin rằng giáo lý đạo mình là siêu xuất tuyệt hảo, khởi lòng vị tha, muốn mọi người trên thế gian đều theo đạo mình, liền dùng mọi phương tiện giải thích, kêu gọi, dụ dỗ, rúng ép mà vẫn có những người không chịu theo. Họ đâm ra bực bội, có khi dám sử dụng đến hành động tàn ác phi đạo lý. Đó là bệnh chấp thiện. Người truyền đạo mà mang bệnh này nguy hiểm cho nhân loại vô cùng. Thế giới ngày nay, người ta đang lo sợ nạn chiến tranh tôn giáo, chính vì bệnh chấp thiện mà ra. Đạo Phật truyền bá chánh pháp bằng cách thuyết giảng tại chùa. Ai thích nghe thì đến, không thích thì thôi. Đến với đạo Phật bằng tinh thần tự giác tự nguyện. Một khi người ta nhận được chánh pháp là của quý, thì xa xôi mấy họ cũng tìm đến. Trái lại, điều gì người ta không thích mà ta cứ mời rủ mãi, họ càng sanh bực bội, chống đối, chẳng có lợi ích gì. Như cùng ngồi chung một bàn ăn, có những món rất thích khẩu ta mà người khác không thích, ta cứ nài ép họ ăn, họ một bề từ chối. Nếu ta nài ép mãi, họ sẽ sanh bực bội, vì khẩu vị mỗi người có khác. Tôn giáo trên thế gian cũng như thế, tùy căn cơ trình độ của mỗi người để cho họ được tự do lựa chọn. Bản chất tôn giáo là đem an vui hạnh phúc cho nhân loại, nhưng ngày nay chúng ta đã được nghe, được chứng kiến nhân danh tôn giáo gây ra cảnh đau thương tan tóc cho con người. Chính là vì nhiệt tình, vì lợi tha mà mắc phải lỗi lầm như thế. Do đây, chúng ta càng thấm thiết câu Phật hóa hữu duyên nhân và thấu hiểu được thái độ dường như tiêu cực của đạo Phật. Kết thúc. Qua những dữ kiện trên, tôi thấy đạo Phật rất thích hợp với tâm tư nguyện vọng của tôi. Càng tiến sâu vào đạo Phật, tôi càng thấy còn nhiều dữ kiện thích thú hơn, khiến tôi hăng hái phấn khởi trên đường tu. Tôi tự nghĩ đây là phúc lành nhiều đời của mình, nên chọn được một đạo vừa chân thật, sáng suốt, tình thương, tự do và bao dung thế này. Sống trong thế kỷ 20, nhiều tôn giáo bị xao động vì câu nói khoa học tiến thì tôn giáo thối. Song khảo sát chính chắn trong đạo Phật, tôi thấy ngược lại, và có thể nói khoa học tiến càng làm sáng tỏ đạo Phật. Thật vinh hạnh cho tôi chọn được một đạo không bị ánh sáng khoa học làm lu mờ, mà có thể cùng sánh vai với khoa học đem lại hạnh phúc thật sự lâu dài cho nhân loại.